Tiên ma đồng tu, chương 1773, chênh lệch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếm tiểu nhị trong nội tâm vô cùng giật mình, nhìn xem đến gần Hoa Vô Ưu. Hắn chậm rãi nói, ngươi làm sao có thể không có chúng ngũ sắc hương? Ta rõ ràng tận mắt thấy ngươi uống chén kia bơ trà. Hoa Vô Ưu cười nói, tận mắt thấy sự tình, cũng chưa hẳn là thật sự. Khi ta nâng chung trà lên một khắc này, liền phát hiện nước trà không đúng. Ta uống nửa bát, nhưng không có uống hết. Tiểu cô nương, trong tay ngươi đây đối với đòn sát thủ, là từ đâu đến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, điếm tiểu nhị sắc mặt lại lần nữa nổi lên một tia biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn trong tay hai giản. Không có trả lời đòn sát thủ lai lịch, chẳng qua là chậm rãi nói. Ngươi vậy mà có thể xem thấu ta chân thật vẻ mặt. Không biết đạo công tử rốt cuộc là người nào? Hoa Vô Ưu nói. Vốn là ta bị ngươi lừa gạt nàng. Là ta tự đại, không nghĩ tới một cái hết lần này tới lần khác trong khách sạn. Vậy mà hội tàng long ngọa hổ, có loại người như ngươi cao thủ. Khi ta phát hiện nước trà không đúng thời điểm, ta mà bắt đầu một lần nữa xem kỹ ngươi. Thật cao minh, dịch dung thuật, cũng may ta cũng nhận thức mấy cái dịch dung thủ đoạn thật tốt bằng hữu. Không thể không nói, ngươi dịch dung thuật tiêu chuẩn, đã không tại bọn hắn phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếm tiểu nhị không có làm tiếp che giấu. Đã không có cái kia tất yếu. Tay nàng chỉ ở phía sau cái cổ cùng trên cằm chạm đến vài cái. Lắc đầu, Trương gầy yếu đôi má lập tức vặn vẹo biến hóa. Sau một lát, theo một cái dinh dưỡng không đầy đủ điếm tiểu nhị, biến thành một cái có được ngập nước mắt to hạt châu tuổi trẻ thiếu nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là câm nha đầu nguyên tiểu lâu. Cũng không thấy câm nha đầu bờ môi có cái gì động tác. Liền phát ra nhu hòa thiếu nữ thanh âm. Nói, công tử kiến thức lịch duyệt. Lệnh tiểu nữ tử khâm phục vạn phần. Ta nếu như dùng bộ mặt thật đối đãi ngươi. Công tử sao không cũng dùng bộ mặt thật đối đãi ta. Công tử là người nào? Không chỉ có biết rõ đòn sát thủ. Lại vẫn có thể xem thấu ta chân thật vẻ mặt. Thật sự là không dậy nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem công tử tuổi còn trẻ. Không biết là phái nào cao nhân đệ tử. Hoa Vô Ưu cảm thấy lúc này đây nhân gian không uổng công. Tại thiên giới hắn rất ít giật mình biến sắc. Đêm nay đã là lần thứ 5 giật mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người thiếu nữ này sẽ như thế tuổi trẻ. Ngây người một lát, lúc này mới nói, ta là ai, đến từ ở đâu, ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm nha đầu nói. Công tử kia hôm nay là thật sự muốn xen vào việc của người khác. Vì thương Vân ra mặt. Hoa Vô Ưu cười lắc đầu. Nói, cô nương đã hiểu lầm. Ta âm thầm theo dõi đến đây. Cùng thương Vân môn không quan hệ. Ta chỉ là muốn trông thấy cố nhân pháp bảo. Còn muốn hướng cô nương nghe ngóng thoáng một phát con gái của cố nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm nha đầu nói. Cái gì? Hoa Vô Ưu nói. Vân nha đầu tại trong tay các ngươi à? Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Nha Đầu, Vân Khất U, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm Nha Đầu trong mắt tinh quang lóe lên, nói, người nhận thức Vân Khất U, Hoa Vô Ưu cười nói. Nàng trăng rằm rượu ta đều uống qua, tự nhiên là nhận thức nàng. Tiểu cô nương, Vân Nha Đầu không phải là các ngươi có thể ngấp nghé. Thân thế của nàng lai lịch, so ngươi nghĩ giống như muốn đáng sợ gấp 10 lần. Tam giới bên trong ai cũng biết, đắc tội Minh Vương không muốn, vô cùng, đắc tội Thương Thiên cũng không sao. Nếu như đắc tội Vân Nha Đầu, chuyện kia đã có thể không tốt thu chàng. Ngay cả ta cũng không dám tổn thương nàng một sợi tóc. Các ngươi làm sao dám đem nàng bắt lại đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm Nha Đầu ngưng mắt nhìn Hoa Vô Ưu. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên đã minh bạch rất nhiều chuyện tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đến từ thiên giới, cái này tại nhân gian đã tính toán là cái gì đại bí mật. Minh Hải hành trình sau khi trở về, Vân Khất U mang về Huyền Xương Thần Kiếm. Khi đó nhân gian cũng đã truyền ra Vân Khất U chính là thiên ngoại thiên nữ. Trước mắt cái này xinh đẹp hư không tưởng nổi nam tử trẻ tuổi, nếu như nói uống qua Vân Khất U trăng rằm rượu, đối Vân Khất U còn như thế lý giải, cái con kia có một cái khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải phàm nhân, mà là thiên giới thiên nhân. Câm Nha Đầu đối thiên giới người từ trước đến nay đều không có cái gì tốt cảm giác. Hôm nay nhân gian cục diện hỗn loạn, đều là thiên giới tạo thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày trước, thiên giới đại quân bắt đầu thông qua hạo kiếp chi môn, đâu vào đấy tiến nhập nhân gian. Xem ra nam tử này chính là gần nhất mới tiến vào nhân gian thiên nhân. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Câm Nha Đầu nắm chặt trong tay hai giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nói, nguyên lai ngươi là thiên giới chi nhân, không nghĩ tới công tử lá gan lớn như vậy, dám một thân một mình xuất hiện ở nơi đây. Hoa Vô Ưu cười khẽ vài tiếng, nói, tam giới với ta mà nói, không có cấm địa, ta nghĩ đi nơi nào, phải đi ở đâu. Nhân gian một người duy nhất có thể đối với ta có chút uy hiếp Huyền Anh cô nương, hiện tại đang tại thiên giới, ta lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm Nha Đầu sắc mặt lại một lần nữa biến đổi. Cái này tuổi trẻ thiên nhân, vậy mà tự xưng là cùng Huyền Anh địa vị ngang nhau chi nhân. Này Huyền Anh là người nào? Nhân gian mạnh nhất cao thủ, tại tam giới đoán chừng cũng là có thể tiến vào bảng xếp hạng top 10 cường. Cái này thiên nhân thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, là đạo hạnh thật sự rất cao, hay là hắn đang khoác lác ra hướng trên mặt của mình thiếp vàng đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm Nha Đầu cũng là một cái quật cường tiểu cô nương, thiên giới cùng nhân gian tầm đó không chết không thôi thù hận, làm cho nàng cái này thiện lương nữ hài, giờ phút này cũng động sát tâm. Hai giản giao nhau vung lên, làm ra một cái thập tự trảm bộ dáng, nói, a hát, nghe nói thiên giới tu chân từ trước đến nay có chỗ độc đáo, hôm nay ta ngược lại lãnh giáo một chút công tử tiên pháp thần thông. Câm Nha Đầu tu vi vô cùng cao, cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì quái thai, một thân tu vị đã đạt thiên nhân chi cảnh, như nàng cái tuổi này nhân gian tu chân giả, chỉ có Hoàn Nhan Vô Lệ có thể cùng nàng so sánh. Về phần Phượng Nghi, Vương Tại Sơn đám người, bọn hắn đều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải mình tu luyện, mà là thông qua truyền thừa tổ tiên huyết mạch phong ấn lấy được lực lượng cường đại. Hai giản gào thét mà ra, hóa thành thập tự hắc quang chém về phía Hoa Vô Ưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vô Ưu cũng không có tránh né ý tứ. Tay trái duỗi ra, ngón tay thon dài cứ như vậy lăng không một chảo, mà lôi cuốn lực lượng cường đại thập tự hắc quang. Một tiếng ầm vang trực tiếp bị lăng không bẻ vụn. Câm nha đầu trong nội tâm kinh hãi. Nàng là thiên nhân cảnh giới tu vi, thúc dục lại là uy lực cực lớn pháp bảo đòn sát thủ. Kết quả rất mạnh một kích, đã bị trước mắt cái này tuổi trẻ công tử tiện tay một chảo. Liền hóa giải chính mình một chiêu thế công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một chiêu tiếp xúc, câm nha đầu trong nội tâm cũng đã biết rõ. Tu vi của mình đạo hạnh, cùng cái này công tử trẻ tuổi so sánh với, còn có chênh lệch rất lớn. Cái này nam tử trẻ tuổi tu vi đạo hạnh, tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh giới. Hẳn là trường sinh cảnh giới, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Một cái tu chân giả, thì không cách nào tay không tấc sắt đơn giản hóa giải một cái khác ngang cấp tu chân giả thúc dục pháp bảo cường lực một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mới vừa nói nhân gian chỉ có Huyền Anh có lẽ có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Xem ra hắn nói thực sự không phải là nói ngoa. Hắn vô cùng có khả năng là tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới. Hoặc là trong truyền thuyết tầng thứ 11 tu di cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Một chiêu không có hóa giải, câm nha đầu tự biết không địch lại, sẽ không có lại ra tay. Hoa Vô Ưu ngược lại là ra tay. Tựa hồ cảm giác được cái gì, tay trái bàn tay lại là lăng không một chảo. Câm nha đầu chỉ cảm thấy trước ngực xuất hiện một cổ thần bí hấp lực. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trong ngực chính là cái kia tơ lụa bao vây lấy cổ ngọc bị hấp đi ra. Cẩn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt lấy, cảm giác quanh thân khí mạch tựa hồ bị khóa lại giống như. Vậy mà không thể động tác mảy may. Ngọc bài xuất hiện ở Hoa Vô Ưu trong tay. Hắn nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, nữ oa ngọc bài, trách không được ngươi tuổi còn nhỏ tu vi giống như này cao thâm. Nguyên lai ngươi là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong A, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.